Long Việt Thần Hoàng, chương 76, Tăng Tương Khủng Bố, góc truyện audio.com, hoàn thành hạ xuống linh hồn khế ước, Việt Hưng liền thu hồi lại đầu long năm thước kia trở lại. Dường như A Mao cũng không có bận tâm tới cái tên của mình cho lắm. Lúc thả xuống cũng không có làm ra hành động phản kháng gì mà tiếp tục là bộ dạng cũ. Như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra, nhìn tiểu tử này lại lười nhác như vậy. Hắn liền có chút phẫn nộ, liền đem đầu long dài 10 thước ra trước mặt nó nhưng nó lại không thèm để ý, hắn thu hồi lại đem ra đầu long dài 10 trượng. Lúc này A Mao cùng đám tiểu thú xung quanh liền sợ hãi tránh xa. Còn A Mao thì run rẩy, không dám phản kháng ý chỉ chủ nhân. Hắc Điêu, A Siêu cùng A Ngạo dường như từng bị tên này ngó lơ nên nhìn thấy bộ dạng hiện tại liền vô cùng khoái chí cười lan lộn trên mặt đất. Tăng Tương cùng Bạch Hạc vẫn tùy ý ở chung quanh không thèm để ý đám người này. A Mao thì sợ hãi run rẩy, mang đôi mắt long lanh van xin nhìn về phía Việt Hưng. Nhưng Việt Hưng không hề cảm động trước chút việc nịnh nọt này. Liền điều khiển đầu long 10 trượng kia gầm lên một tiếng. Long ngâm khuếch tán, lông mao A Mao rơi rụng theo sóng âm bay về phía sau. Thân thể lại càng run rẩy. Mau biến hình cho ta xem ngươi có thể biến được bao nhiêu loại. Việt Hưng ra một lệnh liền điều khiển đầu long 10 trượng kia từng bước lại gần A Mao. Khí thế kinh người đè ép A Mao từ quả bóng tròn dần biến dạng. A Mao hiểu tiếng Việt Hưng nói. Tiểu mao cầu trên đầu nó lập tức hiện lên dấu hỏi. Hẳn là đang suy nghĩ, nhưng lập tức nó lắc lắc không biết là đầu hay thân khiến khuôn mặt Lương Việt Hưng xám xịt âm trầm nhìn A Mao. Đầu long đang uy hiếp khí thế lại càng bùng nổ, A Mao liền sợ hãi. Thân thể bỗng dưng biến ảo, mềm dẻo uốn lượn như nước, bỗng biến thành một đầu long không da long. Hình dạng xấu xí nguệch ngoạc không khác gì cho mấy tiểu hài tử 3-4 tuổi vẽ ra. Long lân mở ảo vẫn còn mang lông mao của nguyên thể. Thực làm mất hình tượng bá khí, cao ngạo và lãnh đạm của long tộc, A Mao biến ảo long mà trông như run liền vui mừng sung sướng dùng 4 chân bò bò trên mặt đất một hồi liền chạy lông nhông khắp nơi. Miệng thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng gào gào như tiểu hài tử giả trang mãnh thú. Việt Hưng nhìn như vậy, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ cười khổ không thôi. Tâm động thoáng cái liền điều khiển đầu long 10 trượng thu nhỏ lại còn 2 trượng đem con giun xấu xí kia trói chặt lên cây. Hắc Điêu, Tang Tương, A Siêu, A Ngạo, Bạch Hạc, các ngươi tới đây đi lại trước mặt hắn vài cái để hắn nhớ kỹ hình dạng các ngươi. Đồng thời chọn ra một số chủng loại khác biệt cho A Mao nhớ kỹ chút. Nếu hắn không nghe lời, các ngươi tùy thời truyền tin lại cho ta. Lương Việt Hưng trói xong tiểu tử này liền truyền tin cho đám Hắc Điêu. Bọn chúng vô cùng biết nghe lời, đem thân thể của mình hóa lớn một chút đi lại trước mặt A Mao. A Mao thấy chủ nhân vẫn còn mà đám hồn tướng thực lực cường đại đi lại trước mặt hắn. Linh trí kém còn chưa hiểu lắm nhưng đi lại vài cái nó liền hiểu ra. Tận lực nhớ kỹ từng chi tiết trên thân thể hồn tướng. Qua khoảng một nén nhang. A Mao biến ảo thân hình, không còn làm nhục long tộc với con giun xấu xí, đầu như Hắc Điêu, thân dài như A Siêu có lông ngắn mọc toàn thân, hẳn là của A Ngạo, trên thân mọc ra 3 đôi cánh tròn xoe của Tang Tương. Dưới thân mọc đôi thân mảnh mai thon gọn của Bạch Hạc. Hình dạng kỳ lạ như vậy, ngay cả Tang Tương trầm mặc cũng phẫn nộ, vỗ vỗ đôi cánh chuẩn bị phát ra lực lượng khủng bố. Muốn đem tiểu tử này đánh tan thành mây khói, có lẽ sâu trong thâm tâm Tang Tương, mang huyết mạch Phượng Hoàng là chủng tộc cao quý, cao ngạo từ sâu trong linh hồn không cho phép bất cứ một loài nào biến thành. Ngay cả A Mao cũng thế, nhưng vì mệnh lệnh chủ nhân không thể trái lại, Tang Tương cũng phải làm theo. Việt Hưng sắc mặt cũng không được tốt, cổ quái nhìn về phía A Mao. Trong tâm thầm mặc niệm hy vọng tiểu tử này không chết. Khí thế Tang Tương ngày càng khủng bố. Hồn binh, hồn tướng cùng hồn đại tướng xung quanh lập tức bỏ chạy khoảng trăm dặm mới dừng. Đứng từ xa cũng giống Việt Hưng. Mặc niệm một hồn tướng vừa mới gia nhập liền ra đi. Đồng dạng, A Mao cũng trở nên vô cùng sợ hãi nhìn về phía Việt Hưng cùng những hồn đại tướng khác cầu cứu nhưng không ai đứng ra. Trong đầu nó hoảng loạn ập ẹ kêu cứu. Việt Hưng giả vờ như không nghe thấy. Quay đầu đi chỗ khác. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người đều quay đầu đi. Không dám quay đầu nhìn Tang Tương khủng bố hành hạ A Mao. A Mao thì không ngừng giãy giụa. Hai chân đạp đạp về phía trước như muốn thoát ra. Nhưng đầu long mà Lương Việt Hưng tạo ra trói vô cùng chặt. Không thể thoát khỏi việc bị đánh. A Mao liền cam tâm chịu đánh. Vô lực mềm nhũn trượt xuống nhưng lại không thể. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Lương Việt Hưng đầy oán hận. Khẳng định đang chửi mắng hắn. Lương Đấu Thiên đứng bên trong mê hồn quật với xương khói mờ ảo xung quanh sau khi nghe xong những lời già nua thần bí kia nói. Nhiệt huyết của hắn lại dâng trào có thể thấy rất rõ qua ánh mắt. Tiền bối, không biết danh tính của ngài là gì? Ngài cầm chức vụ nào? Ta một mực không biết tại sao chúng ta lại bị đuổi giết. Chẳng lẽ đều do một tay hắn làm ra? Đấu Thiên tuy nghe như vậy vẫn nghi ngờ hỏi thăm danh tính. Chức vụ của chủ nhân giọng nói kia, ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ một điều. Trong đó không có ai tốt với ngươi. Về nguyên nhân các ngươi bị đuổi giết Thiên Cơ bất khả lộ. Nói xong, Đấu Thiên cũng bất đắc dĩ. Tiền bối đó quá mức cường đại khiến hắn khó mà có thể biết, thậm chí còn mạnh hơn cả thập nhị, thập tam cùng thập tứ. Trong lúc suy nghĩ, một đạo quang mang lóe lên, bắn thẳng vào mi tâm của hắn khiến hắn giật mình nhìn về phía bên trong. Định mở miệng thì lão già đó liền giải thích cho hắn. Yên tâm, chỉ là một món quà nhỏ mà thôi, không hề gây bất lợi cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt không thể lộ cho người khác biết, nếu không sẽ dẫn tới đại họa, liên lụy tới tất cả người bên cạnh ngươi. Đấu Thiên nghe vậy, tâm thần hoảng hốt, nhưng trải qua nhiều lần ảo cảnh khiến tâm tính hắn bình ổn. Chậm rãi hỏi, vậy nhi tử của ta? Hắn, không cần thiết, huyết mạch của hắn vốn mạnh hơn ngươi. Chúng ta đều đã phong ấn lực lượng bên trong cơ thể hắn. Chỉ chờ thời cơ vừa tới, hắn liền tự nhiên biết được tất cả. Thiên Nguyên Khải Hoàn Đan là thứ tốt, đưa dược liệu cho ta. Còn chưa nói xong, lão giả liền lên tiếng khiến Đấu Thiên cảm thấy bản thân còn quá kém cỏi. Nhiệt huyết lại càng dâng trào, mong muốn vượt xa tất cả, nhất là khi nhắc tới thần dược vừa trị thương vừa tăng cường thực lực. Đấu Thiên không chút do dự lập tức lấy từ bên trong túi càn khôn ra hàng loạt dược liệu đưa vào trong sương mù mờ ảo. Không biết đi tới nơi đâu, không thể thấy được quá trình luyện dược, Đấu Thiên lẳng lặng đứng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thanh âm xấu hổ phát ra khiến vẻ mặt Đấu Thiên cổ quái. Trong nội tâm thầm nghĩ, không phải chứ, tiền bối mà cũng có lúc như vậy sao? Khụ, khụ. Mau cầm lấy rồi đi đi, lão giả bên trong như nghe thấy tiếng lòng của Đấu Thiên. Vội ho vài tiếng lập tức đưa trở lại một viên đan dược gồ ghề thô ráp. Lưu động không ít thanh tuyến, mùi hương tỏa ra tràn ngập không gian khiến người hít vào đều thấy toàn thân sảng khoái. Đấu Thiên trong lòng lại nghi ngờ, làm sao chỉ có một viên, không phải bị lão đầu này lừa mất rồi chứ? Hừ, ta mà phải đi tranh giành với tiểu bối. Yên tâm, ta đã dùng lực lượng của ta đem Thiên Nguyên Khải Hoàn Đan cho hắn. Chỉ mong hắn có thể tìm thấy. Đang suy nghĩ, một trận đau nhức xuất hiện khiến hắn không dám nghĩ nhiều. Lập tức cúi đầu rối rít xin lỗi rồi tầm mắt trở nên. Cách chương.